Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 25, cao dán da chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm ấy, Mặc Y Mộng thấy Lương Hựu suốt cả đêm cũng chẳng nhớ rõ hắn đã nói gì, chỉ nhớ mình cứ cười mãi tỉnh dậy, khóe miệng còn cong cong, thật là hết nói nổi. Nàng bảo Hương Chi mang nước hơi mát tới rửa mặt để tỉnh táo lại. Còn ở Tam Viện, Lưu Thị mắt trợn trừng, cả đêm không ngủ. Bà đem bao nỗi bất mãn trong đời xoay đi nghĩ lại không biết bao lần. Đầu óc rối như tơ vò, bất chợt bật dậy khỏi giường. Được rồi, hôm nay, ta phải phá tan mọi chuyện cho bằng được. Cho dù có bị đuổi ra ở viện nhỏ cũng đành. Mặc Uyển đẩy cửa bước vào, cũng chưa trang điểm gì. Vừa thấy mẫu thân đầu tóc xõa sưởi, tay ôm y phục, chân trần đứng giữa sàn, mắt liền đỏ hoe. Nương, nàng vội tới đỡ bà ngồi xuống giường. Mặc Uyển, chúng nó có chuyện tốt lại không mang con theo, thì chúng nó cũng đừng mong leo lên cao. Hôm nay, ta sẽ... Giọng Lưu Thị run rẩy đầy kích động. Mặc Uyển lại cười nhẹ. Nương à, người đừng kích động. Hôm nay với nhà ta mà nói, chưa chắc là chuyện xấu. Tầm mắt của con phải nhìn xa hơn chút. Sao cơ? Lưu Thị ngờ vực. Uyển Nhi, chẳng lẽ con sợ đại bá con? Nữ Nhi hiểu lòng người. Chỉ là, nếu phá hỏng chuyện của họ, chưa chắc chúng ta đã được lợi, mà còn có thể bị vạ lây. Thế thì đâu đáng, Mặc Văn gả vào nhà họ Tư, cũng chưa hẳn là chuyện xấu với con. Nàng khẽ thở dài, ánh mắt mất thần. Ít ra, bọn họ sẽ coi trọng chuyện hôn sự của nữ nhi hơn. Nói thật, nhà họ Tư thì tốt, chứ nhà họ Lương cũng chỉ thường thôi. Năng lực của nữ nhi, người là rõ nhất. Thứ con cần chỉ là một cánh cửa để bước ra ngoài. Những điều ấy, đại bá và nhị bá mẫu không thể cho con. Nhưng giờ Mặc Văn lại mở được cửa đó. Chỉ cần có cơ hội, con chẳng cần nhờ vả ai, tự mình cũng sẽ bước lên cao. Lúc này, nàng chẳng còn vẻ dịu dàng yếu đuối ngày thường, mà hiện ra nét lạnh lùng và quyết đoán. Lưu Thị ngẩn ra rồi gật đầu mạnh. Con gái ta đúng là có bản lĩnh. Chỉ tiếc, nếu như nhà họ Lưu có thể giúp một tay. Mặc Uyển cười nhạt, nhà họ Lưu, làm sao so được với nhà họ Tư. Người vẫn chưa nhìn ra ư, bao năm qua họ cũng chỉ dậm chân tại chỗ, chưa từng tiến thêm bước nào. Nếu sau này nữ nhi thực sự thành đạt, họ sẽ phải tự đến nịnh bợ người thôi. Khi ấy, người có thể mặc sức mà ra oai. Được nghe vậy, Lưu Thị thấy dạo dực trong lòng. Đây chính là một trong hai mơ ước lớn nhất đời bà. Thế nhưng nghĩ lại vẫn lắc đầu. Con nghĩ thì hay, nhưng Mặc Văn rất ích kỷ, làm gì chịu giúp con. Ngay đến muội muội ruột còn chẳng đoái hoài. Chuyện đời là do người làm nên. Mấy ngày trước, ai mà nghĩ được Mặc Văn có thể bám lên nhà họ Tư. Chuyện tương lai, mắt Mặc Uyển thoáng ánh sáng lạnh. Uyển Nhi, mẫu thân nghe lời con. Quả nhiên, Mặc Như Sơn hôm nay không ra khỏi nhà, cùng Mặc Như Hải ăn mặc chỉnh tề, ngồi trò chuyện trong khách sành. Hai trưởng tử đứng hầu trà cho cha mình. Mặc Phàm trong lòng không vui, liên tục thì thầm với Mặc Đạt. Ta gặp qua Lương Hựu rồi, hừ, cũng chỉ thường thôi, sao xứng với ngũ muội chứ. Đại ca, huynh mau chuẩn bị mấy câu hỏi, lát nữa hắn đến, phải làm khó. À không, phải khảo hắn, đừng để hắn ngông nghênh, không biết trời cao đất dày. Mặc Đạt rót trà, giọng lạnh tanh, nhưng để ta ra, hắn chưa chắc không trả lời được đâu. Dù sao cả hai đều là tú tài, trình độ ngang nhau. Hay là, nhị đệ tự ra đi. Mặc Phàm đỏ bừng cả mặt, khó tin chỉ tay vào Mặc Đạt. Huynh mà cũng chẳng biết nghĩ cho muội mình à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Đạt hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn. Trong lòng nghĩ, Lương Hựu còn nhỏ tuổi hơn mình, mà đã là tú tài. Mặc im mà gả cho hắn, không phải là phúc khí con gì. Lại còn muốn làm khó người ta, đúng là đầu óc có vấn đề. Vương Thị đã sai người dọn sạch khách phòng của mình, còn bày ra mấy món quý giá, treo lên tranh. Mẫu đơn đồ của phu nhân họ Hoàng, trải thảm, đặt thủy tiên, mua thêm quất vàng. Vừa rực rỡ vừa sang trọng, bà cũng thay y phục chỉnh tề, đeo đủ trang sức, soi gương trước sau, trong lòng đầy kiêu hãnh. Ba tỷ muội Mặc Văn cùng nhau bước vào, ánh mắt đầu tiên vẫn bị Mặc Văn thu hút, da trắng hơn tuyết, ánh mắt linh động, trên đầu cài hai con bướm bạc cùng một cây bộ diêu. Chuỗi hạt nhỏ lấp lánh từ bộ diêu rủ xuống, đính viên đông châu tinh xảo. Treo ngay bên trán phải, khiến gương mặt nhỏ nhắn sáng rỡ rạng ngời. Toàn thân Mặc Văn toát lên vẻ điềm tĩnh, mạnh khỏe, đúng chuẩn dáng vẻ của một đại gia khuê nữ. Dù chưa từng gặp quá nhiều tiểu thư quý tộc, nhưng Vương Thị cũng chẳng phải chưa từng thấy người sang trọng. Bà ngắm nghía rồi tấm tắc, Văn Văn thật xinh đẹp, sao con không đeo bộ trang sức mới đó? Mẫu thân, hôm nay chỉ là người bên cạnh phu nhân đến, không cần phải ăn mặc quá cầu kỳ. Vương Thị tiếc rẻ, nói cũng phải, mẫu thân, trang sức mới gì ạ? Mặc Thanh vừa nghe liền trợn mắt hỏi, chẳng ngại mà chất vấn. Mẫu thân lại lén mua thêm đồ cho tỷ ấy à? Vương Thị có chút xấu hổ. Con nói gì vậy? Tỷ con lớn rồi, đang trong tuổi bàn chuyện hôn nhân, không trang điểm cho đẹp thì còn đợi đến bao giờ? Sau này đến lượt con, mẫu thân, ngũ tỷ cũng đang trong tuổi bàn chuyện hôn nhân đó, người đã mua gì cho ngũ tỷ chưa? Mặc Thanh phản ứng cực nhanh, một câu kéo cả người khác vào. Vương Thị càng lúng túng, sáng sớm mà cứ líu lo cái gì, hôm nay có khách quan trọng tới, liệu mà im miệng. Nói xong, bà liếc nhanh một cái về phía Mặc Y, có phần chột dạ. Mặc Y búi tóc xong bình đơn giản, cài châm bạc mẫu đơn. Bên trong mặc áo bông nhỏ, bên ngoài khoác áo gấm màu hồng đào, hơi ôm sát, càng tôn lên vóc dáng thon thả. Tuy không rực rỡ như trường tỷ, nhưng cũng là một thiếu nữ thanh tú, sạch sẽ. Hiếm khi Vương Thị lên tiếng khen, y y hôm nay trông cũng khá đấy, con gái lớn rồi, phải chú ý hình tượng, đừng để như mấy hôm trước đầu bù tóc rối, lúc ấy đừng trách ta phạt. Dạ, Mặc Y lập tức đáp lời. Mặc Thanh không vui, mẫu thân, sao người không khen con một câu? Vương Thị bất đắc dĩ, con à, đừng suốt ngày ngủ nướng nữa, chuyện học hành phải chăm chỉ. Đại ca con bảo chữ con viết, thôi đủ rồi. Mẫu thân có biết chữ đâu mà cũng sống tốt đấy thôi. Mặc Thanh gắt lên, Vương Thị tức đến run tay, chỉ vào Mặc Thanh nhưng cũng không nỡ mắng thêm. Nhị bá mẫu, có tiếng gọi ngoài cửa, Mặc Y khẽ động trong lòng, là Mặc Uyển đến, Mặc Văn thì chẳng bất ngờ chút nào, nàng đã sớm đoán được. Vương Thị tức đến nỗi hôm qua còn sai người canh cửa, chẳng lẽ lại đi vòng từ phía đại phòng đến. Rèm cửa vén lên, Mặc Uyển tự tay nhấc màn bước vào. Nhẹ nhàng hành lễ, cẩn trọng dè dặt. Mặc Uyển, sao con lại tới đây? Vương Thị chẳng buồn giấu sự khó chịu. Mặc Văn ngồi thẳng lưng, chẳng buồn nhìn cũng chẳng lên tiếng. Chào tứ tỷ, chỉ có Mặc Y lên tiếng. Mặc Uyển, hôm nay nhà này có khách. Con, Vương Thị ngập ngừng, nhị bá mẫu, con vốn không định đến làm phiền. Nhưng, mẫu thân ép con tới để mở mang tầm mắt. Nhị bá mẫu, xin người đừng đuổi con đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thị thấy chán ngán vô cùng. Hôm nay chỉ là người nhà họ Từ đến gửi quà Tết, chẳng có gì ghê gớm. Con quên hôm qua đại bá con nói gì rồi à, nhị bá mẫu. Mẫu thân con cả đêm không ngủ, cứ khăng khăng bắt con đi. Con lo lắng, câu sau nàng không nói rõ, nhưng đã mang ý đe dọa. Mà thực ra cũng chẳng hẳn là dọa. Nếu lúc này đuổi nàng về, Liêu Thị chắc chắn sẽ kéo đến gây sự. Dù đại bá có ở nhà trấn giữ, nhưng nếu Liêu Thị làm ầm lên, e rằng cũng chẳng dễ ngăn. Dù sao Tam Thúc không có mặt, thì đại bá và đại bá mẫu lấy cớ gì trừng phạt Tam Đệ muội? Chuyện, người đi chân đất chẳng sợ kẻ đi giày. Vương Thị hiểu rất rõ, Mặc Uyển, con họ Mặc, sống cùng mái nhà, là tỷ muội thì vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Nếu hôm nay có chuyện gì mất mặt, không chắc nhà ta sẽ sao. Nhưng con và mẫu thân con thì khó nói lắm. Vương Thị cũng đáp lại một câu nặng ký. Mặc Uyển hiểu, mong nhị bá mẫu rộng lòng nâng đỡ. Mặc Uyển nước mắt lưng tròng, cúi người thật sâu hành lễ. Mặc Văn tuy cực kỳ không muốn, nhưng gặp loại cao dán da chó này thì cũng bất lực, chỉ đành khẽ gật đầu với Vương Thị. Vậy con phải hứa, phải thật quy củ, nhị bá mẫu, Mặc Uyển xin thề, tuyệt đối không gây rối. Đúng lúc đó, ngoài cửa có người báo, phu nhân, xe ngựa nhà họ Từ tới rồi ạ, không còn thời gian đôi co nữa. Được, bá mẫu tin con một lần vậy, cách chương.